Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 35 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho việc các bạn theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 35 như sau. Vi Tiểu Bảo được phép trở lại Hoàng Cung, dự định nhân dịp này đưa Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng đi. Nhưng nguyên tắc của thần Long giáo xưa nay, ai đi cung cán bên ngoài đảo thì phu nhân luôn giữ người nhà của họ ở lại đảo. Nên đến giờ lên đường, y chỉ có thể mang theo Song Nhi rời đảo. Về đến Bắc Kinh, Vi Tiểu Bảo thu xếp cho Lục Cao Hiên, bạn Đầu Đà và Long Nhi thuê một khu trạch viện yên tĩnh để chờ đợi trong thời gian y trà trộn vào cung để tra cứu. Vi Tiểu Bảo lấy bộ kinh ngày trước giấu trong khách điếm ở Tây Trực Môn mang vào cung trao cho Khang Hy Hoàng đế và thuật lại chuyến đi núi Ngũ Đài thành công mỹ mãn. Hoàng thượng tỏ ra rất xúc động, hay tin vua cha vẫn được an khỏe và phân phó Tiểu Quế Tử sắp tới quay lại chùa Thanh Lương để kề cận hầu hạ cho Thuận Trị phụ hoàng. Vi Tiểu Bảo đành miễn cưỡng nhận lời, để hồi sau sẽ tùy cơ ứng biến. Công chúa Kiến Ninh là em của Khang Hy Hoàng đế và là con gái của Hoàng Thái Hậu hiện nay. Cô ta đến rủ nhà vua tỷ võ. Ông ta vừa nhận được tin tức của phụ hoàng, buồn vui lẫn lộn, đâu còn hứng thú gì, nên phó thác Vi Tiểu Bảo tiếp chiều với công chúa. Vi Tiểu Bảo thấy công chúa tuổi sắp xỉ 14-15, lại nể vì con vua, cháu chúa, nên mấy phần nhường nhịn. Đâu ngờ cô ta nghịch ngợm và tàn độc, mấy lần ra tay muốn lấy mạng, và có lần cô ta lấy đao đâm thẳng vào mắt của Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo xoay sở ra sao? Mời quý vị theo dõi phần đọc sau đây sẽ rõ. Lần này thì không phải giả nữa, cả người nàng dùng sức vào, thế đao mạnh gấp, không chỉ đâm mù mắt y mà thế ắt đâm thẳng vào tận óc. Hai chân Vi Tiểu Bảo uốn gập lại, đầu gối thúc về phía ngực nàng. Hực một tiếng, thân hình công chúa lão đảo đổ xuống sóng xoài mềm nhũn. Vi Tiểu Bảo cảm mừng con người lên, đưa tay rút chủy thủ trong ống giày. Trước tiên cứ đứt vạt áo đang trói chặt hai chân, vừa bật dậy đã đá mạnh vào đỉnh đầu công chúa, để nàng nhất thời không tỉnh lại. Lúc ấy mới cắm thanh chủy thủ vào chân bàn, xoay người lại nhẹ nhàng kéo dây trói hai tay trên lưỡi sắt, chỉ kéo hai lượt thắt lưng đã đứt. Y thở vào một hơi, trong cái chết là được sống, nói không hết nỗi vui mừng, trên người đầy vết thương vô cùng đau đớn, nhất thời cũng không đếm xỉa tới, nghĩ thầm. Làm sao xử trí con này, quả là chuyện khó to bằng trời. Nghe khẩu khí của thị thì tựa hồ là muốn chơi với mình nè, nhưng nếu không phải dân lệnh Thái Hậu tới giết mình thì tại sao thấy mình giả chết lại sợ. Nhưng trẻ con chơi đùa đâu có hung dữ vậy. Phải rồi, thì là công chúa căn bản không coi thái giám cung nữ là người. Người ta sống cũng mặc, chết cũng mặc, thì chỉ coi như là bóp chết một con kiến. Càng nghĩ càng tức, lại một cước đá vào ngực nàng. Không ngờ một cước này lại đá cho nàng hơi thở đang tắt lại thông. Công chúa rên lên một tiếng tỉnh lại, từ từ chống tay đứng dậy mắng. Thái giám chết dẫm, ngươi! Vi Tiểu Bảo đang giận dữ, giang tay bóp bóp tát hai cái, đấm một đấm vào giữa ngực, chân trái quét ngang. Công chúa lại đổ xuống. Y nhảy lên, cưỡi ngược trên lưng nàng, hai quyền như đánh trống đập tới tấp xuống đùi, xuống lưng, xuống mông nàng quát. Lão tử sẽ đánh ngươi chết luôn! Đừng đánh, đừng đánh! Ngươi không có phép tắc, ta sẽ bảo Thái Hậu giết ngươi, bảo Hoàng thượng giết ngươi, lăng trì xử tử! Vi Tiểu Bảo trong lòng chợt lạnh buốt, lập tức dừng tay, nhưng chợt xoay chuyển ý nghĩ. Đánh thì cũng đã đánh rồi, đánh luôn cho sảng khoái luôn. Lại dung quyền đánh tiếp, chửi. Lão tử chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi, đánh chết nhà ngươi nè. Đánh được mấy cái, công chúa bỗng bật cười một tiếng. Vi Tiểu Bảo rất kinh ngạc. Mình dùng sức đánh thị như vậy, sao thì không khóc mà lại cười. Rút chủy thủ ở chân bàn ra, kề vào cổ nàng, tay trái lật người nàng lại quát. Nè, cười gì vậy? Chỉ thấy nàng mi mắt như tơ, nét mặt tươi tỉnh, tựa hồ thật sự khoan khoái, không phải giả vờ. Nghe nàng nhỏ nhẹ nói. đừng đánh nặng như vậy, cũng đừng đánh quá nhẹ. Di Tiểu Bảo dò đầu, chỉ sợ nàng đột ngột thi thố quỷ kế, chân phải đập chặt ngực nàng, quát lớn. Cứ giở trò gì vậy? Lão tử không mắc lừa đâu nghe. Công chúa cựa mình, trong mũi phát ra tiếng ờ ờ, như định nhảy dậy. Di Tiểu Bảo quát. Nè nè, không có được đâu. Dùng sức đẩy mạnh vào trán nàng, công chúa lại ngã vật xuống. Di Tiểu Bảo chỉ cảm thấy vết thương đau rát từng hồi, cơn giận lại bốc lên. Bốp bốp tát nàng 4 cái liên tiếp. Công chúa lại ờ ờ mấy tiếng, ngực phập phồng, nét mặt lại lộ vẻ dễ chịu khó tả, khẽ nói. Thái giám chết dẫm, đừng đánh vào mặt ta. Đánh bị thương, thái hậu hỏi tới chỉ sợ giấu không nổi. Quân hạ tiện nhà ngươi càng bị đánh càng thích phải không? Đưa tay véo 2 cái thật mạnh lên cánh tay trái của nàng. Công chúa ối chao mấy tiếng, cao cao mày, ánh mắt như tươi cười. Di Tiểu Bảo hỏi. Cô dễ chịu không vậy? Công chúa không đáp, từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên phóng ra một cước đá trúng đùi Di Tiểu Bảo, đúng ngay vào vết khứa. Di Tiểu Bảo bị đau, nhảy sổ tới đè chặt 2 vai nàng, dùng sức véo cánh tay, vai, ngực, bụng dưới nàng. Công chúa cười khanh khách la lớn. Thái giám chết dẫm, tiểu thái giám, hảo công công, hảo ca ca, tha ta đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Tiếng kêu êm dịu của nàng vừa cất lên, Di Tiểu Bảo chợt thấy trong lòng xao động, nghĩ thầm. Thì kêu la như vậy thiệt giống như là Phương cô nương tâm tình với mình trên thái thuyền á. Cơn giận đã hạ, nhưng rốt cục nàng có chủ định gì, thật là khó lường. Lúc ấy liền cởi thắt lưng của nàng ra, trói chặt tay chân nàng lại. Công chúa cười nói. Tiểu quỷ chết dẫm, ngươi làm gì vậy? Để ngươi đừng đi hại người. Đứng lên thở phì phì, thấy toàn thân đau ê ẩm, suýt nữa thì ngất đi. Công chúa cười nói. Tiểu quế tử, hôm nay chơi vui quá, ngươi còn đánh ta nữa không? Ngươi không đánh ta thì ta đâu dám đánh ngươi. Ta không động đậy được nữa rồi, nếu ngươi lại đánh ta, ta cũng không thể làm gì được. Di Tiểu Bảo nhổ một bãi nước bọt, nói. Ngươi không phải là công chúa, ngươi là đồ hèn. Đá một cướp vào mông nàng, công chúa ôi cha một tiếng, hỏi. Chúng ta chơi nữa chứ? Tính mệnh của lão tử đã bị ngươi chơi mất một nửa rồi, còn chơi nữa hả? Ta hiện đang đóng vai Ca Cát Lượng, cũng phải quả thiêu quân giáp mây, đốt hết tóc và quần áo của ngươi. Đầu tóc thì không đốt được. Ngươi đốt hết quần áo của ta là được, toàn thân phỏng rộp lên, ta cũng không sợ. Ngươi không sợ chết, nhưng lão tử không thể bồi tiếp ngươi phát điên được. Ta phải về trị thương, trong vết thương đầy muối là vui lắm ta. Lúc này y mới tin là công chúa không có ý giết mình, liền cởi thắt lưng đang trói tay nàng. Công chúa hỏi. Thật không chơi nữa sao? Thế thì ngày mai tới nữa được không? Giọng nói đẹp vẻ cầu khẩn. Di Tiểu Bảo nói. Nếu thái hậu và hoàng thượng biết thì cái mạng của nô tài còn không? Công chúa từ từ đứng dậy nói. Chỉ cần ta không nói thì thái hậu và hoàng thượng làm sao mà biết. Ngày mai người đừng đánh lên mặt ta, vết thương trên người có nhiều nữa cũng không lo. Ngày mai nô tài không có tới được, nô tài bị công chúa đánh ghê quá, 1-2 tháng chưa dưỡng lành vết thương nữa nè. Ngày mai ngươi không tới được, vừa rồi ngươi chửi ta những gì? Nói chửi tổ tông 18 đời của ta. Tổ tông 18 đời của ta chính là tổ tông 18 đời của hoàng đế ca ca, tổ tông 17 đời của hoàng a ba, tổ tông 16 đời của thái tông hoàng đế, tổ tông 15 đời của thái tổ hoàng đế. Di Tiểu Bảo đớ người ra, thầm kêu khổ, bỗng nhanh trí nói. Công chúa không phải là con ruột của lão hoàng gia, nô tài chửi tổ tông của công chúa không liên quan gì đến hoàng thượng hay lão hoàng gia, thái tổ hoàng đế, thái tông hoàng đế, vân vân. Sao ta lại không phải là con ruột của lão hoàng gia? Thái giám chết dẫm, ngươi ăn nói bậy bạ. Sau giờ ngọ ngày mai ta chờ ngươi ở đây. Nếu thái giám chết dẫm ngươi không tới thì ta sẽ đi bẩm cáo thái hậu, nói ngươi đánh ta. Nói rồi vén tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn chỗ đen chỗ xanh đều bị y véo thâm tím. Di Tiểu Bảo thầm hoảng sợ. Mới rồi sao lại ra tay nặng vậy? Ngày mai nếu ngươi không tới thì xem ngươi còn sống được nữa không. Đến tình cảnh này, Di Tiểu Bảo muốn không khuất phục cũng không được, đành gật đầu nói. Ngày mai nô tài tới bồi tiếp công chúa chơi đùa, nhưng công chúa đừng đánh nô tài nữa. Ngươi tới thì tốt, ta đánh ngươi thì ngươi đánh trả là được rồi. Chúng ta là hảo hán giang hồ, rốt lại ân oán phải rõ ràng. Lại để công chúa đánh trận nữa thì hảo hán nô tài này sẽ biến thành ác quỷ đó công chúa ơi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi thật đâu. Nhiều lắm là đánh cho ngươi sống dở chết dở. Thấy y biến sắc, chợt cười duyên dáng nói. Tiểu quế tử, trong cung rất nhiều thái giám, thì về thế này mà ta chỉ thích một mình ngươi. Kẻ khác đều không có khí cốt, cho dù bị ta đánh chết hết, cũng không dám chửi ta. Di Tiểu Bảo vừa tức giận vừa buồn cười nói. Ngươi thích bị chửi hả? Phải, nhưng ngươi chửi ta mới hay. Thái hậu cứ nghiêm mặt dạy dỗ, bảo ta giữ quy củ, ta chán lắm rồi. Vậy thì tốt nhất ngươi cứ tới lễ xuân diện nghe. Ngươi đi làm gái sẽ có nhiều người chửi mắng, chủ chứa đánh mắng, khách chơi nổi giận cũng sẽ đánh mắng. Công chúa phấn chấn tinh thần hỏi. Lễ xuân diện là nơi nào, chơi có thích không? Chơi thích lắm, nhưng ở Giang Nam, vẫn không đi được. Ngươi chỉ cần ở lễ xuân diện 3 tháng, bảo đảm sẽ vui sướng gần chết, sẽ không muốn về làm công chúa nữa luôn. Công chúa thở dài một tiếng, dáng vẻ thản nhiên nói. Khi nào lớn lên, nhất định ta sẽ đi. Di Tiểu Bảo nghiêm trang nói. Được, được, sắp tới ta sẽ đưa ngươi đi. Đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa tử khó đuổi. Câu này y không nhớ là ngựa tứ khó đuổi, nhưng không nói câu ngựa gì đó khó đuổi, mà nói là ngựa tử khó đuổi. Công chúa nắm tay y nói. Ta đánh nhau với các thái giám thị vệ, ai cũng cố ý nhường ta, thật không vui chút nào. Chỉ có hôm qua, hoàng đế ca ca đấu võ với ta mới có 3 phần là đánh thật. Nhưng ca ca cũng không chịu đánh ta, déo ta đâu. Tiểu quế tử tốt, chỉ có một mình ngươi mới đánh ta thật sự. Ngươi yên tâm, ta quyết không nỡ giết ngươi. Bỗng chúng miệng, hôn lên môi y một cái, mặt đỏ ửng chạy ra khỏi phòng. Trong chớp mắt, Di Tiểu Bảo chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngồi phịch xuống đất, nghĩ thầm. Công chúa này e là có chút điên nữa nghe. Mình càng đánh càng chửi thị thì càng thích thú. Lẽ nào nó thật sự thích tên thái giám giả này trời? Nghĩ đến khuôn mặt thanh tú của nàng, trong lòng cảm thấy mơ hồ, từ từ đứng dậy, cố gắng quay về phòng. Hết hơi kiệt sức, lăn ra giường ngủ luôn. Y ngủ một mạch hơn 5 giờ, khi tỉnh lại thì trời đã tối, chỉ thấy toàn thân ê ẩm, không kìm được cất tiếng rên rỉ. Đứng dậy định rửa muối trong vết thương. Nào ngờ vừa cởi áo ra, máu ở vết thương đã khô lại dính chặt vào áo. Vừa kéo ra đã đau đớn vô cùng, bất giác lại chửi một hồi. Rồi rửa hết muối, bôi thuốc kim sang. Hôm sau đi gặp tiểu hoàng đế, Khang Hy thấy mặt mũi y sưng húp, đầu tóc lông mi lông mày đều cháy xơ xác, hoảng sợ giật nảy mình, lập tức đoán là kiệt tác của cô ngự muội bảo bối, liền hỏi. Là công chúa đánh phải không? Có bị thương nặng không? Dạ còn chịu được sư phụ. Đồ gì là mất mặt lão nhân gia, đành phải khổ luyện 3 năm nữa sẽ đi rửa nhục hận này, làm dễ dàng cho lão nhân gia người. Khang Hy vốn lo y nộ khí xung thiên, xin mình ra mặt cho y. Có điều ngự muội tuy thua về lý, nhưng làm chủ đánh nô tài là điều tất nhiên. Có điều nếu không giải quyết thì e y lên núi ngủ đài, không chịu tận tâm hầu hạ phụ hoàng. Đang cảm thấy khó xử, nghe y nói thế, không oán hận chuyện vừa rồi, chỉ coi như chơi đùa một trận, bất giác cảm mừng, cười nói. Tiểu quế tử, người tốt lắm, ta phải ban thưởng thật hậu cho ngươi mới được. Nè, ngươi muốn cái gì? Sư phụ không trách đệ tử học nghệ bất tinh, thì đệ tử đã cảm kích vạn phần, không cần thưởng nữa. Ê, nhưng mà sư phụ truyền thụ cho đệ tử mấy cao chiêu, để sau này gặp nguy hiểm, không để người khác bắt nạt là được. Được, được. Liền đem võ công thái hậu dạy cho, lựa ra mấy chiêu tinh xảo truyền thụ cho y. Mấy chiêu cầm nã thủ pháp này tuy cũng đã bất phàm, nhưng so với 6 chiêu mà vợ chồng Hồng giáo chủ truyền thụ thì còn kém xa. Trước đây Di Tiểu Bảo đấu võ với hoàng đế, mấy chiêu này cũng đã nhìn thấy hoàng đế sử dụng. Lúc này thêm chút quyết tâm, không bao lâu đã học thuộc. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Trước đây giật nhau với y tựa như bạn bè, nhưng người ta là hoàng đế, mình là nô tài, tình bạn này không có được lâu. Lần này trở lại kinh, thấy người ta không lớn thêm bao nhiêu, nhưng oai phong thì lớn lên nhiều. 3 chữ tiểu quyền tử không còn gọi được nữa rồi. Chỉ bằng thay đổi cách xưng hô cũng là khéo nịnh. Liền quỳ xuống dập đầu bình bình 8 cái rồi nói. Sư phụ ở trên đệ tử Di Tiểu Bảo là đại đệ tử khai sơn của lão nhân. Khang Hy sửng sốt, nhưng lập tức hiểu dụng ý của y. Một là cảm thấy cũng vui, hai là quả cũng không thích y gọi là tiểu quyền tử nữa, cười nói. Nhà vua không nói đùa, ta từng nói là sư phụ của ngươi, đành thu nhận ngươi làm đồ đệ. Người đâu? Hai thái giám, hai thị vệ bước vào thư phòng, Khang Hy lệnh. Quay lưng lại. Dạ. Nhưng theo phép tắc, bề tôi không được quay lưng lại phía hoàng đế, nếu không là rất bất kính. Bốn người không hiểu dụng ý của Khang Hy, chỉ hơi xoay người mà không dám quay lại. Khang Hy lấy ngọn dao vàng rọc giấy trên bàn sách, đi tới sau bốn người. Bốn người lại hơi xoay người. Khang Hy nhìn bím tóc bốn người, thấy bím tóc của một thái giám trong bọn đen bóng nhất, tay trái liền nắm chặt lấy, xoẹt một tiếng, bím tóc đã bị cắt đứt. Người thái giám hồn phi phách lạc, lập tức quỳ xuống, dập đầu lia lịa nói. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Đừng sợ, tưởng cho ngươi 10 lượng bạc, mọi người ra ngoài cả đi. Bốn người không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy oai trời khó lường, liền đi giật lùi ra ngoài. Khang Hy đưa biếm tóc cho Di Tiểu Bảo, cười nói. Ngươi phải đi làm hòa thượng, công chúa thích đầu tóc của ngươi, xem ra cũng là ý trời. Đây là trời cao mượn tay công chúa bảo ngươi xuống tóc làm sư. Trước hết, ngươi cứ kết cái biếm tóc giả này lên đầu, không thì khó coi lắm. Di Tiểu Bảo quỳ xuống nói. Dạ sư phụ yêu mến đồ đệ, tiếc là thể thiếp hết mức. Người tôn ta làm sư phụ, không được nói với người ngoài. Ta biết người kính mồm cẩn thận mới ưng thuận. Nếu người rêu rao ra ngoài thì trưởng môn nhân ta sẽ lập tức phế bỏ võ công của người, trục xuất ra khỏi môn phái. Dạ dạ dạ, đệ tử không dám. Khang Hy đánh giật, đấu võ với y ngoài Thái Hậu và Hải Đại Phú ra, trong cung, thủy chung không ai biết. Nghĩ thầm cứ đùa nhận y làm đồ đệ, chỉ cần không đồn ra ngoài thì cũng không mất thể diện của hoàng đế. Nhưng tính y cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt dặn dò một hồi. Khang Hy ngồi xuống nghĩ thầm. Thái hậu nham hiểm độc ác, dạy võ công cho mình cũng quyết không thật sự tận tâm. Nếu không tại sao võ công lợi hại đánh cho người ta gãy từng đốt xương mà bà ta không truyền cho mình nửa chiêu? Tuy mình là sư phụ nhưng thực ra cũng không giỏi hơn tiểu tử này bao nhiêu. Không có võ công cao minh gì truyền cho y. Võ công của các hòa thượng chùa Thiếu Lâm cực cao. Lần này phụ hoàng gặp nạn cũng là nhờ họ cứu. Nghĩ tới đó, trong lòng đã có chủ ý, liền nói. Ngươi về nghỉ dưỡng thương đi, ngày mai lại tới gặp ta. Di Tiểu Bảo về tới phòng ở, sai thái giám thủ hạ mời người y tới đắp thuốc trị thương. Vết thương tuy đau nhưng đều là ngoài da thịt, không phạm tới gân cốt. Thấy y nói phải dưỡng thương 10 ngày đến nửa tháng sẽ khỏi, đừng lo lắng. Sau bữa cơm, y theo lời hẹn tới gặp công chúa, trong lòng thấp thỏm, vừa sợ nàng đánh nữa, vừa mong được gặp nàng. Vừa đẩy cửa, công chúa quát một tiếng lớn nhảy sổ tới. Di Tiểu Bảo đã sớm đề phòng, tay trái đưa ra chặn, chân phải móc một cái, tay phải đã nắm được vạt áo công chúa, ấn nàng gập người xuống. Công chúa cười mắng. Thái giám chết dẫm, sao hôm nay ngươi lợi hại vậy? Di Tiểu Bảo nắm chặt tay trái nàng, dặn ngược ra phía sau, hạ giọng nói. Ngươi không gọi ta là Hảo Quế Tử, Hảo ca ca, thì ta sẽ dặn đứt cánh tay của nhà ngươi. Hé, nô tài chết dẫm nhà ngươi. Di Tiểu Bảo dặn mạnh cánh tay nàng quát. Ngươi không gọi thì ta sẽ dặn đứt cánh tay của nhà ngươi đó. Ta cứ không gọi. Bột một tiếng, tay trái đã đánh một quyền nặng vào mông nàng. Công chúa nhảy dựng lên, lại cười khanh khách. Di Tiểu Bảo mắng. Thì ra ngươi thích bị đánh. Liền ra sức đánh liền mấy quyền. Công chúa đau quá co lại dưới đất, không đứng lên được. Lúc ấy Di Tiểu Bảo mới ngừng tay. Công chúa thở hổn hển nói. Được rồi, bây giờ đến lượt ta đánh ngươi. Di Tiểu Bảo lắc đầu nói. Không, ta không cho ngươi đánh. Nghĩ thầm, con nhỏ này hạ thủ độc ác như vậy, để thì đánh thì bất cứ lúc nào cũng có mối lo về tính mạng. Công chúa hạ giọng nài nỉ, Di Tiểu Bảo vẫn không chịu. Công chúa lên cơn hung dữ, nhảy sổ tới vừa đánh vừa cắn. Bị Di Tiểu Bảo tát mấy cái, xô ngã xuống đất, túm tóc, đánh vào mông một hồi. Nghĩ thầm đã đánh vào mông rồi, cũng không cần khách sáo làm gì nữa. Bèn đưa tay véo bừa khắp người nàng. Công chúa phủ phục bên chân y, ôm chặt hai đùi y, ép mặt vào bụng dưới y, nhẹ nhàng mơn trớn, kiều mị nhu thuận, nũng nịu nói: Hảo quế tử, hảo ca ca, ngươi cho ta đánh một lần đi, ta không đánh ngươi đau là được. Di Tiểu Bảo thấy nàng tự như con chim nhỏ dựa vào người, lại nghe nàng gọi rất thân thiết, tâm thần lãng đãng liền ưng thuận. Công chúa lại nói: Hảo ca ca, ta thích nhất là thấy trên người ngươi chảy máu. Di Tiểu Bảo hoảng sợ nhảy dựng lên, tức giận nói: Không được. Chân trái nhấc lên đá một cước vào đầu nàng, nói: Buông ra, ta phải đi đây. Vậy vừa với người có ngày sẽ chết dưới tay ngươi. Ngươi không chơi với ta sao? Nguy hiểm lắm, lúc nào cũng có thể mất mạng. Công chúa cười khanh khách đứng dậy nói: Được, thế thì ngươi về ta về phòng, ta bị ngươi đánh không đi được nữa. Ta không có dịu đâu. Công chúa bám vào tường, từ từ đi ra nói: Hảo quế tử, ngày mai đến nữa được không? Bỗng khuỵu chân trái, suýt nữa ngã xuống. Di Tiểu Bảo vội bước tới đỡ nàng. Công chúa nói: Hảo quế tử, phiền ngươi đi gọi giúp hai tên thái giám tới dìu ta về. Di Tiểu Bảo nghĩ, nếu gọi thái giám thì e thái hậu biết, tìm hiểu vì sao công chúa bị thương. Chỉ cần hơi tiết lộ ra là có thể bị chém đầu, đành phải dìu nàng, liền nói: Ta dìu ngươi về phòng vậy, ha? Hảo quế tử, đa tạ ngươi. Liền dựa vào vai y đi về phía tây. Công chúa ở phía tây cung Từ Ninh, bên cạnh cung Thọ Khang. Hai người từ từ tới gần quan viên cung Thọ Ninh. Di Tiểu Bảo nghĩ tới thần khí của thái hậu, rùng mình sợ hãi. Hai người tới dưới hành lang dài, công chúa chợt cắn nhẹ vào vành tai y. Di Tiểu Bảo đỏ mặt nói: Đừng đừng. Công chúa dịu dàng nói: Tại sao? Ta không phải đánh ngươi. Nói rồi cắn nhẹ vào dái tai y, lè lưỡi ra liếm từ từ. Di Tiểu Bảo cảm thấy nhột nhạt không sao chịu nổi, liền hạ giọng nói: Nếu ngươi cắn ta đau thì vĩnh viễn ta sẽ không tới gặp ngươi nữa. Đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa tử khó đuổi. Công chúa vốn định đột ngột cắn vào vành tai y rứt ra một miếng thịt, nghe thế không dám cắn nữa, chỉ cười nũng nịu, khiến Di Tiểu Bảo đỏ bừng cả mặt cả tai, toàn thân nhũn ra. Tới tẩm cung của công chúa, Di Tiểu Bảo quay đi ngay. Công chúa nói: Ngươi vào đây, ta cho ngươi xem một món đồ chơi. Lúc ấy có bốn thái giám, bốn cung nữ cung Kiến Ninh đứng ở cửa. Di Tiểu Bảo không dám buông tuồng nữa, đành vào theo. Công chúa nắm tay y dắt vào tận phòng ngủ của mình. Hai cung nữ theo vào, cầm khăn nóng cho công chúa lau mặt. Công chúa cầm một cái đưa Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đón lấy lau mồ hôi trên mặt. Hai cung nữ thấy công chúa lại phá cách, tiếp đãi trọng thị tiểu thái giám này. Ngay với thái hậu, hoàng thượng cũng không khách khí như vậy, mà tiểu thái giám lại thản nhiên tiếp nhận, rất là vô lễ, bất giác đều ngây ra. Công chúa đưa mắt nhìn thấy, trừng mắt nói: Có gì hay mà nhìn? Hai cung nữ nói dạ dạ, rồi không lưng lui ra. Nào ngờ đã muộn, công chúa dùng tay móc mắt cung nữ đứng gần, người ấy né qua. Là thảm một tiếng, tuy không bị móc mất con ngươi, nhưng trên mặt máu tươi đầm đìa. Từ trán tới cằm lập tức xuất hiện bốn vết móng tay. Hai cung nữ hồn siêu phách lạc, vội vàng lui ra. Công chúa cười nói: Ngươi thấy đó, bọn nô tài này chỉ biết kêu xin tha mạng, có gì đáng chơi. Di Tiểu Bảo thấy nàng ra tay tàn nhẫn, nghĩ thầm con nhỏ này hung ác, tháo thân sớm vẫn là thượng sách, liền nói: Công chúa, hoàng thượng có việc sai nô tài làm, nô tài đi nghe. Dội gì? Rồi quờ tay đóng cửa, cài then lại. Di Tiểu Bảo tim đập loạn lên, không biết nàng sẽ giở trò gì. Công chúa cười nói: Ta đã làm chủ 15 năm, luôn luôn để người khác hầu hạ, không có chút mùi vị gì. Hôm nay chúng ta thay đổi, ngươi là chủ, ta làm nô tài. Di Tiểu Bảo hai tay xua rối lên nói: Không được không được, nô tài không có diễm phúc ở đâu. Công chúa hơi xa sầm nét mặt nói: Ngươi không chịu hả? Ta sẽ kêu lên nói ngươi vô lễ với ta, đánh ta bầm tiếng cả ngươi. Chợt lớn tiếng kêu lên: Quý gia đa quá. Di Tiểu Bảo chắp tay vái lia lịa nói: Đừng kêu đừng kêu, nô tài nghe lời công chúa là được. Đây là tẩm cung của công chúa, bên ngoài có rất nhiều thái giám cung nữ hầu hạ, nàng chỉ cần kêu vài tiếng nữa lập tức sẽ có người xông vào. Không phải như căn phòng nhỏ nơi đấu võ, chung quanh không có ai. Công chúa cười khẽ một tiếng nói, quân hèn hạ, nói tử tế thì ngươi là không chịu nghe, rượu mừng không uống là thích uống rượu phạt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, người mới là quân hèn hạ, chú không chịu làm lại thích làm nô tài. Công chúa khuỵu một gối xuống, cung kính thỉnh an y, nói, Quế Bối Lạc, người cần nghỉ ngơi chưa, nô tài hầu người cởi quần áo. Di Tiểu Bảo hừ một tiếng nói, ta không ngủ, ngươi bóp chân cho ta. Vâng. Rồi ngồi phịch xuống đất, bưng chân phải y gác trên đùi mình nhẹ nhẹ đấm bóp, cẩn thận không động đến vết thương nào của y. Di Tiểu Bảo khen, nô tài giỏi, ngươi hầu hạ khiến ta rất là thích. Đưa tay ra vén nhẹ một cái lên má nàng, công chúa rất vui mừng, hạ giọng nói, chủ nhân quá khen. Tháo giày y ra nhẹ nhẹ đấm bóp chân y một hồi, rồi đổi qua đấm bóp chân trái của y một lúc, lại cởi giày ra xoa bóp, rồi nói, Quế Bối Lạc, người lên giường đi, nô tài đấm lưng cho. Di Tiểu Bảo được nàng xoa bóp hết sức dễ chịu, nghĩ thầm, nếu quân hèn hạ này không đã nghiện làm nô tài thì quyết không tha cho mình đi. Bèn lên giường nằm ngang, mũi lập tức tràn ngập mùi thơm ngào ngạt, nghĩ thầm, giường của quân hèn hạ này lộng lẫy thiệt nha, kỹ nữ hạng nhất ở Lễ Xuân Viện cũng không có chăn nệm đẹp đẽ thế này. Công chúa kéo một cái chăn mỏng đắp lên người y, nhẹ nhàng vỗ lưng y. Di Tiểu Bảo mơ mơ màng màng đang đóng vai Quế Bối Lạc, bỗng nghe tiếng nhiều người ngoài cửa nói, Hoàng Thái Hậu giá đáo. Lần này y vô cùng hoảng sợ, định vùng dậy. Công chúa thần sắc kinh hoàng, run rẩy nói, không trốn kịp đâu, đừng cựa quậy, chui vào chăn đi. Di Tiểu Bảo đục đầu chui vào chăn, im lặng nghe tiếng đập cửa, sợ đến nỗi suýt ngất đi. Công chúa buông màn xuống, quay người rút then cửa. Cửa vừa mở, Thái Hậu đã bước mau vào, nói lớn, giữa ba ngày ban mặt, đóng cửa làm gì? Con mệt quá, đang định ngủ một lúc. Thái Hậu ngồi xuống hỏi tiếp, lại đang làm trò ma gì vậy? Tại sao sắc mặt không còn giọt máu nào? Con nói là mệt lắm mà. Thái Hậu vừa cúi xuống, thấy trước giường có một đôi giày, lại thấy màn hơi rung động, thầm biết có chuyện lạ, bèn nói với các thái giám cung nữ, các người ra chờ ở ngoài. Chờ mọi người ra hết, liền nói, đóng cửa cài then lại. Thái Hậu cũng làm trò ma gì vậy? Nghe lời đóng cửa lại, nhìn theo ánh mắt của Thái Hậu, thấy đôi giày, bất giác biến sắc, gượng cười nói, con đang mặc đồ đàn ông, đóng tiểu tử để Thái Hậu xem. Thái Hậu nói con mặc đồ đàn ông có tuấn tú không? Để xem tiểu tử trên giường có tuấn tú không. Rồi đứng phắt lên, đi tới trước giường. Công chúa hoảng sợ, kéo tay Thái Hậu nài nỉ, Thái Hậu, con chơi đùa với y mà. Thái Hậu vung tay, đẩy nàng ra mấy bước, vén màn lên, kéo chăn ra, nắm chặt cổ áo Di Tiểu Bảo nhấc lên. Di Tiểu Bảo quay mặt vào trong, không dám ngoảnh mặt đối diện với bà ta, đã sợ run lên bần bật. Công chúa kêu lên, Thái Hậu, đây là tiểu thái giám mà hoàng đế ca ca thích nhất, người đừng đả thương y. Thái Hậu hừ một tiếng, nghĩ thầm con gái dần dần lớn lên, bắt đầu biết yêu, giấu tiểu thái giám trong giường chẳng qua chỉ là loan phượng giờ dịch, không có gì lớn. Xoay tay phải quay mặt Di Tiểu Bảo ra tát hai cái, quát, cút đi, nếu còn để ta thấy người chung chạm với công chúa. Chợt nhìn thấy rõ mặt y, kinh ngạc nói, là ngươi à? Di Tiểu Bảo vừa quay đầu liền nói, không phải ta. Ba chữ đó không sao hiểu được, nhưng đang run sợ hãi hùng thì biết nói gì. Thái Hậu nắm chặt gáy áo y, chậm rãi nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại dám vào, ngươi vô lễ với công chúa, hôm nay đừng quán ta. Thái Hậu, là do nữ nhi bảo y ngủ ở đây, không thể trách y. Thái Hậu chưởng trái vỗ nhẹ lên trán Di Tiểu Bảo, rồi nhấc tay lên định giận kình đập xuống, một chưởng đánh chết y. Giữa lúc muôn phần nguy cấp, Di Tiểu Bảo bỗng nhớ tới chiêu địch thanh hàng long của Hồng giáo chủ truyền cho, hai tay đưa ngược ra, chạm vào ngực Thái Hậu. Thái Hậu giật mình co người lại quát: "Ngươi muốn chết?" Di Tiểu Bảo đạp hai chân lên mép giường, lật ngược một cái đã cưỡi lên cổ Thái Hậu, hai ngón trỏ ấn chặt vào hai mắt, hai ngón cái ấn mạnh lên huyệt Thái Dương. Bà ta quát: "Ngươi mà động đậy thì ta móc mắt đó." Chiêu này của y chưa thành thục, vốn khó thi triển. May là y đứng trên giường, Thái Hậu đứng dưới đất, bình cao bình thấp, lật người cưỡi lên rất dễ. Còn móc mắt vốn phải dùng ngón giữa, lại biến thành ngón trỏ. Khi y lật người lên, ngón chân dướng vào tấm rèm nên ra chiêu không dứt khoát, lúng ta lúng túng. Nếu Hồng giáo chủ chính mắt nhìn thấy sẽ uất ức mà chết. Thủ pháp tuy không đúng nhưng chiêu thức rất tinh xảo. Thái Hậu bị kiềm chế nên luống cuống khó lòng chống đỡ. Công chúa ha hả cười lớn kêu lên: "Tiểu quý tử không được vô lễ, mau buông Thái Hậu ra." Di Tiểu Bảo nhấc chân phải lên, rút chủy thủ ra kề vào hậu tâm Thái Hậu rồi mới tuột xuống. Bỗng cạch một tiếng, một vật ngũ sắc sáng loáng rơi xuống đất. Chính là tấm ngũ long lệnh của thần Long giáo. Thái Hậu kinh ngạc hỏi: Cái này từ đâu ra?" Di Tiểu Bảo nghĩ đến việc Thái Hậu bí mật câu kết với cung nữ giả Đặng Bính Xuân, Liễu Yến của thần Long giáo. Biết đâu ngũ long lệnh này có thể buộc bà ta vào khuôn phép, liền nói: "Cái này cái kia là cái gì? Đây là ngũ long lệnh của bản giáo, ngươi không nhận ra sao? Thiệt to gan." Thái Hậu run bắn toàn thân nói: "Dân dân." Di Tiểu Bảo nghe giọng nói cung kính của bà ta, bất giác trong lòng mừng rỡ nói: "Thấy ngũ long lệnh như thấy giáo chủ đích thân tới, Hồng giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời." "Hồng giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời." Cúi xuống nhặt ngũ long lệnh đưa cao quá đầu, Di Tiểu Bảo đưa tay đón lấy hỏi: "Ngươi có nghe hiệu lệnh của ta không?" "Dạ, xin nghe lời sai bảo." "Giáo chủ bảo quấn, thường nhớ trong lòng, chế thắng khắc địch, mọi việc thành công." Thái Hậu cung kính đọc theo: "Giáo chủ bảo quấn, thường nhớ trong lòng, chế thắng khắc địch, mọi việc thành công." Đến lúc ấy, Di Tiểu Bảo mới thở phào một hơi, thu chủy thủ lại, khệnh khạng ngồi xuống mép giường. Thái Hậu nói với công chúa: "Ngươi đi ra ngoài, không được nói gì cả, nếu không ta sẽ giết chết ngươi đó." "Dạ." Công chúa hoảng sợ, ứng tiếng dạ, rồi liếc Di Tiểu Bảo đầy vẻ ngờ vực hỏi: "Thái Hậu là thánh chỉ của hoàng đế ca ca phải không?" Khang Hy dần lớn lên, oai quyền dần to thêm. Nói tới hoàng thượng thì lòng kính sợ của bọn thái giám, cung nữ và ngự tiền thị vệ cũng ngày càng tăng. Công chúa cũng biết Thái Hậu rất kiêng sợ hoàng đế. Thái Hậu gật đầu nói: "Đúng, y là người thân tín của hoàng đế, có việc quan trọng cần nói với ta, không được tiết lộ, trước mặt hoàng đế càng không được nhắc tới, tránh hoàng đế giận ngươi." "Dạ, con cũng không ngu đến như vậy." Nói xong đi ra, xoay tay đóng cửa phòng lại. Thái Hậu và Di Tiểu Bảo nhìn nhau, trong lòng đều ngờ vực. Lát sau Thái Hậu nói: "Trình Dách có tài, ở đây không phải là nơi nói chuyện, xin mời tới cung Từ Ninh nói tường tận, được không?" Nghe bà ta nói mời, lại là giọng thương lượng, không dám tự ý quyết định. Di Tiểu Bảo hết lo lắng, nhưng lại nghĩ: "Con già này tâm địa độc ác, lừa mình tới cung Từ Ninh, không biết sẽ dùng quỷ kế gì gia hại lão tử nữa." Liền gật đầu hạ giọng nói: "Ta là Bạch Long Sứ mới được bổ nhiệm của bản giáo, dân lệnh Hồng giáo chủ xuất trưởng ngũ long lệnh." Thái Hậu lập tức tỏ vẻ kính phục, khom lưng nói: "Thuộc hạ tham kiến Bạch Long Sứ." Tuy Di Tiểu Bảo đã nghĩ Thái Hậu câu kết với giáo chúng thuộc hạ Hắc Long Môn thì nhất định sẽ rất tôn kính Hồng giáo chủ. Ngũ long lệnh này quá nửa có tác dụng trấn áp thị, nhưng hoàn toàn không ngờ chính thị cũng là giáo chúng thần Long giáo. Với thân phận Thái Hậu cao quý của thị thì có việc gì trên đời này mà muốn lại không được, lại đi gia nhập thần Long giáo, mà địa vị còn thấp hơn mình, thật là chuyện không ngờ tới. Thế thị cung kính hành lễ, bất giác ngạc nhiên lúng túng. Thái Hậu thấy y im lặng không nói, tưởng y căm hận dịp vừa rồi, vô cùng sợ sệt, hạ giọng nói: "Thuộc hạ không biết thân phận của tôn sứ, đắc tội rất nhiều, rất là lo sợ, mong tôn sứ khoan dung đại độ. Nhưng thấy y còn nhỏ tuổi mà lại có địa vị cao trong bản giáo, rốt lại cũng khó tin. Kế nghĩ tới vài năm gần đây, giáo chủ và phu nhân đề bạt hàng loạt thiếu niên tân tiến, huynh đệ lớn tuổi trong giáo, hoặc bị giết chết, hoặc bị nghi ngờ, mất dần quyền thế. Thằng nhỏ này vừa nhận chức Bạch Long Sứ cũng không phải là chuyện lạ. Lại nghĩ, cho dù y là Bạch Long Sứ thật mà lúc này mình giết y, người trong giáo cũng không ai biết. Thằng tiểu quỷ này rất căm hận mình, để y sống thì hậu quả sẽ vô cùng. Sát cơ vừa dấy lên, ánh mắt bất giác lộ vẻ tàn độc. Di Tiểu Bảo lập tức cảnh giác, kêu thầm. Không xong rồi, con quỷ già định giết mình. Thủ pháp vừa rồi ta dùng để bắt ngươi, ngươi có biết do ai truyền thủ không? Thái hậu giật nảy mình, nhớ lại thủ pháp tiểu quỷ này vừa sử dụng, bí hiểm khôn lường, chỉ một chiêu đã kiềm chế được mình, chính là thủ đoạn của giáo chủ, rung giọng hỏi. Phải chăng là giáo chủ đích thân truyền thụ? Giáo chủ truyền cho ta 30 chiêu sát thủ, Hồng Phu Nhân truyền cho ta 30 chiêu cầm nã thủ. So ra đương nhiên thủ pháp của giáo chủ lợi hại hơn nhiều. Những chiêu số của lão nhân gia người mà xuất thủ là lấy mạng người ta. Ta không muốn giết ngươi, nên chỉ dùng chiêu phi yến hồi tường do phu nhân truyền thụ. Y nói khoác không mất tiền, nên tăng số chiêu lên 10 lần. Thái hậu không hề nghi ngờ, biết rất nhiều chiêu số mà phu nhân sử dụng đều lấy tên mỹ nhân thời cổ, bất giác toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm. May mà y chỉ dùng chiêu số của Hồng Phu Nhân để đối phó với mình. Nếu dùng chiêu số do giáo chủ truyền thụ thì mình đã mất mạng rồi. Lúc này đâu còn dám có ý gia hại, liền cung kính nói. Đa tạ tôn sứ tha mạng. Di Tiểu Bảo dương dương tự đắc nói. Ta không móc mắt ngươi, so với chiêu phu nhân truyền là đã khoan dung 3 phần rồi. Lời nói này quả không giả dối chút nào. Vừa rồi nếu móc mắt Thái Hậu là hoàn toàn có thể làm được. Có điều tuy thị bị trọng thương, nhưng dùng toàn lực phản kích cũng có thể lấy mạng y. Thái hậu càng nghĩ càng sợ, nói. Đa tạ thủ hạ lưu tình, thuộc hạ cảm kích muôn phần, phải báo đáp ân đức của tôn sứ. Di Tiểu Bảo vốn vừa thấy Thái hậu là như chuột gặp mèo, bất giác toàn thân run bắn. Nào ngờ lúc ấy lại kiềm chế được bà ta phải ngoan ngoãn tuân phục. Thấy bà ta sợ sệt đứng trước mặt, lập tức khó nói hết sự đắc ý trong lòng. Y chân trái gác lên chân phải, rung đùi mấy cái, nói nhỏ. Lần này có 2 người bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên theo bản xứ đi từ đảo Thần Long tới kinh. Thái hậu nói dạ dạ, nghĩ thầm. 2 người bạn Lục là cao thủ trong giáo mà còn làm phó cho y. Vừa rồi may mà không lỗ mãn. Nếu đánh chết y, đừng nói sau này giáo chủ truy cứu, mà 2 người bạn Lục cũng sẽ tiền tới ngay. Đó cũng là một đường chết. Nhìn thấy vết ngón tay còn hằn trên má y, chính là 2 cái tát của mình để lại vết, rung giọng nói. Thuộc hạ trong quá khứ thật nhiều tội đáng chết. Tôn sứ đại nhân đại lượng, hậu phúc vô cùng. Di Tiểu Bảo mỉm cười nói. Bạch Long Sứ, Chung Chí Linh bội phản giáo chủ và phu nhân đã giết y. Bạch Long Môn do ta tiếp dưỡng. Hắc Long Sứ Trương Đạm Nguyệt làm việc bất lực, giáo chủ và phu nhân rất tức giận. Việc lấy kinh bây giờ do ta làm. Thái hậu run bắn toàn thân, nói dạ dạ, nghĩ tới mấy bộ kinh thư được rồi lại mất. Mấy hôm nay, ngày đêm lo lắng, rốt cuộc chuyện đã lộ ra, rung giọng nói. Việc này nói ra dài dòng, xin tôn sứ dời giá tới cung Từ Ninh để thuộc hạ bẩm báo tỉ mỉ. Được. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, việc này còn nhiều chỗ chưa rõ ràng cần hỏi, bèn đứng dậy. Thái hậu quay người rút then, mở cửa, lách người sang bên nhường y đi trước. Di Tiểu Bảo nói lớn. Thái hậu khởi giá. Đắc tội. Rồi đi ra, Di Tiểu Bảo theo sau. Mấy 10 thái giám cung nữ đi theo một hàng dài. Hai người tới cung Từ Ninh, Thái hậu dẫn y vào phòng ngủ, đuổi hết cung nữ ra, đóng cửa lại. Đích thân pha một chén sâm thang, bừng 2 tay dâng lên. Di Tiểu Bảo đón lấy, uống mấy ngụm, nghĩ thầm. Hoài phong của mình hôm nay chỉ có Thuận Trị lão hoàng gia năm xưa có thể sánh được. Ngay cả tiểu hoàng đế thái hậu cũng không cung kính đến vậy. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Thái hậu mở rương lấy ra một chiếc hộp, mở hộp lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói: Khải bẩm tôn sứ, 30 viên tuyết sâm ngọc thiềm hoàng này là cống phẩm của quốc vương Triều Tiên, vô cùng quý giá, uống vào cường thân kiện thể, bách độc bất xâm. Trong đó 12 viên nhờ tôn sứ dâng lên giáo chủ, 10 viên xin chuyển cho giáo chủ phu nhân, còn 8 viên xin tôn sứ tự uống, coi như một chút thiện ý của thuộc hạ. Đa tạ ngươi, nhưng không biết thuốc này có phản ứng với bào thai dịch cân hoàng không? Không có phản ứng. Chúc mừng tôn sứ được giáo chủ ân thưởng báo thai dịch cân hoàng. Không biết thuốc giải năm nay của thuộc hạ, giáo chủ có sai tôn sứ đưa tới không? Di Tiểu Bảo hơi ngớ ra nói: Thuốc giải năm nay à? Liền hiểu ra, thái hậu nhất định cũng đã uống báo thai dịch cân hoàng. Hàng năm giáo chủ ban cho thuốc giải, nếu giải không triệt để thì mỗi năm phải uống một lần, dược tính mới không phát tác. Nếu không thì ở trong thâm cung, cao thủ thị vệ vô số, giáo chủ bản lĩnh có lớn hơn cũng không sao kiềm chế từ xa. Liền cười nói: Ta và ngươi hai người đều đã uống bào thai dịch cân hoàng, thì thuốc giải không thể do ta đưa tới. Dạ, nhưng tôn sứ được giáo chủ ân sủng, thuộc hạ đâu sánh được. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Thị sợ sệt như vậy cũng nên an ủi vài câu. Nè, giáo chủ và phu nhân nói chỉ cần ngươi tận trung với giáo chủ, không thay lòng đổi dạ, ra sức làm việc, thì giáo chủ sẽ không xử tệ với ngươi. Ngươi yên tâm đi. Giáo chủ ân đức như núi, thuộc hạ muôn chết cũng khó báo đáp. Giáo chủ phúc tiên mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Thị vốn là hoàng hậu, hiện là hoàng thái hậu. Ngoài hoàng đế thì trong thiên hạ quả thực là thị lớn nhất. Thần Long giáo có lợi hại cũng không sánh nổi. Sao lại vào giáo để phải tuân lệnh giáo chủ? Không phải ngu xuẩn tận cùng sao? Đúng rồi, chắc thị quá nửa giống như con gái, đều là đồ ngu. Phải để người khác đánh mắng mới vui sướng. Y còn quá nhỏ, hiểu biết việc đời còn ít, nhất thời chưa đoán được chỗ mấu chốt bên trong. Thái hậu thấy y trầm ngâm, tưởng y định hỏi tới việc lấy kinh, chi bằng tự đề cập trước, bèn nói: Bà bộ kinh thư kia, thuộc hạ đã phái hai người Đặng Bính Xuân và Liễu Yến chân cho giáo chủ. Lão nhân gia người đã nhận được chưa? Di Tiểu Bảo ngớ ra, nghĩ thầm: Cung nữ giả Đặng Bính Xuân bị đào của cô giết, Liễu Yến chết dưới kiếm của Phương Quân Hương, có kinh sách gì trình cho giáo chủ đây? Không hiểu dụng ý của bà ta thế nào, bèn nói: Người nói có ba bộ kinh thư đã dâng lên giáo chủ, chuyện này quả chưa hề nghe nói. Giáo chủ nói Hắc Long sứ làm việc lâu như vậy mà không được gì cả, nên rất tức giận, suýt buộc y tự sát. Thái hậu biến sắc nói: Thật kỳ lạ, rõ ràng thuộc hạ đã sai Đặng Bính Xuân và Liễu Yến đem ba bộ kinh thư tới đảo Thần Long. Đó đương nhiên là trước khi Liễu Yến bị tôn sứ xử tử. Ủa, có chuyện đó sao? Đặng Bính Xuân à, là người sư huynh trọc đầu của nhà ngươi phải không? Phải, sau này tôn sứ về tới đảo Thần Long, truyền hỏi y sẽ rõ. Di Tiểu Bảo chợt hiểu ra, nghĩ thầm: Đúng rồi, Đặng Bính Xuân bị đạo của cô giết, con quỷ già này chỉ nghĩ là mình không biết, thì làm mất ba bộ kinh sẽ giáo chủ bắt tội, liền đổ tất cả lên đầu hai người chết. Đó gọi là chết thì hết người đối chứng. Cũng rất thông minh. Nào ngờ ba bộ kinh ấy lại nằm trong tay lão tử. Câu bịa đặt này thì đi mà lừa người khác, chứ kêu quan quát nhảy tưng tưng thì không lừa nổi lão tử đâu. Hay, ta cứ tạm thời không vạch trần trò lừa bịp của ngươi. Ngươi đã lấy được ba bộ kinh thư, công lao cũng coi là không nhỏ. Năm bộ còn lại cần phải cố gắng thêm. Dạ, sớm tối thuộc hạ đều nghĩ cách làm sao lấy năm bộ kinh kia để báo đáp ân đức của giáo chủ. Rất tốt. Thật ra ngươi trung thành như thế thì phải giải hết độc tính báo thai dịch cân hoàng cho ngươi một lần cũng không hề gì. Sắp tới gặp giáo chủ nhất định ta sẽ nói giúp ngươi vài câu. Thái hậu cảm mừng, khom người thỉnh an nói: Đại ân của tôn sứ, thuộc hạ mãi mãi không dám quên. Tốt nhất là thuộc hạ có thể chuyển vào Bạch Long Môn, được tôn sứ dạy bảo chỉ huy thì càng vinh hạnh. Chuyện đó dễ thôi, có điều tất cả mọi chuyện ngươi trải qua từ khi vào giáo phải tường trình cho ta, không được giấu giếm. Dạ, thuộc hạ quyết không có nửa lời không thật với bản môn tọa sứ. Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân, một cung nữ hắn giọng một tiếng, nói: "Khải bổng thái hậu, hoàng thượng truyền gọi Quế công công, nói có việc quan trọng, gọi y lập tức đi ngay." Di Tiểu Bảo gật đầu, hạ giọng nói: "Người cứ yên tâm, sau này hay." "Đa tạ tôn sứ." "Hoàng thượng có lệnh truyền, ngươi đi đi." "Dạ, thái hậu vạn phúc kim an." Ra đến ngoài cửa, chỉ thấy tám thị vệ đang thủ hộ ngoài cung Từ Ninh, hơi kinh ngạc nghĩ thầm: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Rảo bước đến thư phòng. Khang Hy mừng rỡ nói: "Tốt, ngươi không việc gì. Ta nghe nói ngươi bị mụ tiện nhân kéo đi, có chút lo lắng sợ mụ ta hại ngươi." "Đa tạ sư phụ lo lắng. Mụ bà ta hỏi nô tài là mấy ngày đi đâu. Nô tài nhớ việc của lão hoàng gia tuyệt đối không được nói tới. Ngay núi Ngũ Đài ở Sơn Tây cũng không thể nhắc tới. Nhưng nô tài lại không biết nói dối lắm, bị thái hậu hỏi dồn. Giữa lúc cấp bách bỗng nảy ý khôn, liền nói hoàng thượng phái nô tài đi Giang Nam xem có đồ chơi gì hay, mua một ít đem về cung. Lại nói hoàng thượng dặn không để thái hậu biết, tránh khỏi bị thái hậu trách là hoàng thượng đã làm hoàng đế rồi mà vẫn còn tính khí trẻ con." Khang Hy hô hô cười rộ, vỗ vỗ vai y nói: "Nói như vậy là tốt nhất, để mụ tiện nhân coi ta còn trẻ, ham chơi, không đến nỗi đề phòng." "Ngươi không biết nói dối mà nói rất hay." "Thì ra vẫn nói hay vậy sao? Nô tài vẫn lo nói như vậy sợ hoàng thượng không có vui." "Rất hay rất hay. Vừa rồi ta sợ mụ tiện nhân hại ngươi, đã phái tám thị vệ tới thủ hộ ngoài cung Từ Ninh. Nếu mụ tiện nhân không thả cho ngươi đi, ta sẽ sai họ xông vào cứu ngươi ra, làm thì mất mặt ngay lập tức cũng không biết chừng." Di Tiểu Bảo quỳ xuống khấu đầu lạy tạ nói: "Hoàng đế sư phụ ơn nặng như núi, nô tài đệ tử có tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp được hết." "Ngươi đi hầu hạ lão hoàng gia cho tốt là đã báo đáp ân tình của ta rồi." "Dạ." Khang Hy lấy trên thư án ra một cái phong bì lớn bằng giấy vàng dán kín, nói: "Đây là thường dụ phong tặng cho chúng tăng chùa Thiếu Lâm. Ngươi chọn 40 ngự tiền thì vậy, 2.000 quân trong Kiêu Kỵ Doanh tới chùa Thiếu Lâm tuyên chỉ làm việc." "Làm việc gì?" "Trong vụ đã viết, sau khi tới chùa Thiếu Lâm thì mở ra đọc. Ngươi tuân chỉ đi được rồi. Bây giờ ta thăng quan cho ngươi, bổ nhiệm ngươi làm phó đô thống Kiêu Kỵ Doanh Chánh Hoàng Kỳ, là đại quan nhị phẩm. Ngươi vốn là người Hán, ta ban cho ngươi là người Mãn Châu, chúng ta gọi là Nhập Mãn Châu Đại Kỳ. Chánh Hoàng Kỳ là kỵ binh do hoàng đế đích thân chỉ huy, Kiêu Kỵ Doanh càng là thân binh của hoàng đế. Nhưng ngươi vẫn kiêm giữ chức phó tổng quản ngự tiền thị vệ kia." Y biết Di Tiểu Bảo bất học vô thuật, lại còn nhỏ tuổi, cho làm quan ngay thì không làm nổi, vì thế hai chức đều là phó. Di Tiểu Bảo nói: "Chỉ cần luôn luôn được ở bên cạnh hoàng đế sư phụ thì chức quan to hay nhỏ, nô tài đệ tử cũng không nề hà." Nói rồi ra sức dập đầu khấu tạ, nghĩ thầm: "Ta vốn là người Hán sợ sợ, bây giờ bị các ngươi biến thành thác đát Mãn Châu rồi. Hoàng đế sư phụ bảo mình không vội đi chùa Thanh Lương làm tiểu hòa thượng, mà trước tiên dẫn quân tới chùa Thiếu Lâm ban chỉ, phong thưởng chư vị đại sư có công cứu giá. Phần lớn là do mình xuất đầu lộ diện. Đây gọi là trước sướng sau khổ, trước làm lão gia, sau đánh vào mông." Khang Hy sai gọi đô thống Kiêu Kỵ Doanh Chánh Hoàng Kỳ Sát Nhĩ Châu tới dụ cho y biết tiểu quế tử thật ra không phải là thái giám, mà là phó tổng quản ngự tiền thị vệ, tên thật là Di Tiểu Bảo. Để bắt giết Ngao Bái mới sai y giả làm thái giám. Bây giờ đã ban cho làm người Bát Kỳ thuộc đạo Chánh Hoàng Kỳ, bổ nhiệm làm phó đô thống Kiêu Kỵ Doanh Chánh Hoàng Kỳ. Lúc Ngao Bái đương quyền Sát Nhĩ Châu từng bị chèn ép, vốn đã bị hạ ngục, tính mạng vô cùng nguy ngập. May là Ngao Bái bị đổ mới được thả, từ lâu đã rất cảm kích. Di Tiểu Bảo bắt giết Ngao Bái, nghe hoàng đế sai y làm phó cho mình, trong lòng vui mừng, chúc mừng y rồi nói: "Di huynh đệ, hai anh em ta làm việc với nhau thì không còn gì tốt bằng. Ngươi là thiếu niên anh hùng, Kiêu Kỵ Doanh chúng ta lần này có thể mở mày mở mặt." Di Tiểu Bảo khiêm tốn một lúc, Sát Nhĩ Châu đã có chủ định, người này rất được hoàng đế sủng ái. Tuy nói là phó thủ của mình, nhưng thật ra lẽ ra mình phải làm phó thủ cho y. Chỉ cần làm cho y vui lòng, thì sau này đường may nhẹ bước, không cần phải nói. Khang Hy nói, ta có việc sai Di Tiểu Bảo đi làm, hai người các ngươi lui ra điểm đủ nhân mã. Di Tiểu Bảo đêm nay phải lập tức rời kinh, không cần tới từ biệt nữa. Rồi đưa kim bài lệnh phù, điều động binh mã Kiêu Kỵ Doanh cho Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo nhận kim bài, khấu đầu từ biệt, nghĩ thầm, tại sao con quỷ già gia nhập Thần Long Giáo? Chuyện này còn chưa tra xét rõ, cũng không sao, chắc Phật Diều là vì hèn hạ, lần sau về cung sẽ lại hỏi thị. Tối qua bị công chúa đánh trận toàn thân đau quá trời, ngủ một mạch tới sáng, không đi gặp đào cô được. Không biết bà ở trong cung ra làm sao, sắp tới về cung phải tới gặp bà. Hai người liền đi gặp tổng quản ngự tiền thị vệ Đa Long. Di Tiểu Bảo đưa y xem chỉ dụ Khang Hy bổ nhiệm làm phó tổng quản ngự tiền thị vệ lần trước. Đa Long luôn miệng chúc mừng nói, Di huynh đệ, thích chọn thị vệ nào cứ tùy ý, chỉ cần hoàng thượng gật đầu, muốn ta đi làm bạn với ngươi một lần cũng được. Chuyện đó thì không dám, bảo vệ hoàng thượng là trách nhiệm trọng đại, Đa tổng quản muốn rời kinh du ngoạn quả thật không phải dễ. Lần sau ta xin hoàng thượng, hai anh em ta thay phiên, ngươi làm chánh ta làm phó, có việc sai sử gì tốt rời kinh kiếm tiền để dư cho ca ca đi. Di Tiểu Bảo chọn hai thị vệ Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền, bảo hai người đem theo một toán thị vệ thân cận. Sát Nhị Châu điểm đủ 2.000 quân Kiêu Kỵ Doanh, các tham lĩnh tham kiến phó đô thống, vật phẩm hoàng đế ban thưởng cho tăng nhân chùa Thiếu Lâm cũng đã chuẩn bị đủ, chất đầy mấy chục chiếc xe. Hoàng đế yêu cầu làm việc gì là quát thét làm ngay lập tức. Chỉ hơn 2 giờ, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó. Di Tiểu Bảo vốn phải mặc nhung trang Kiêu Kỵ Doanh, nhưng quân trang của tướng quân nhỏ như thế thì nhất thời không may kịp. Sát Nhĩ Châu suy nghĩ chu đáo, đưa một bộ quân trang của mình ra, sai 4 thợ may giỏi đi theo sửa chữa ngay trong xe lớn. Dặn họ buổi tối không ngủ, sửa xong quần áo mới được về kinh, nếu lười nhác sẽ đánh đòn thật nặng. Di Tiểu Bảo nhân lúc rảnh quay về đầu phát hồ đồng, nói với Lục Cao Hiên và bạn Đầu Đà, dặn hai người ở nhà chờ tin tức, không được tự tiện ra ngoài để tránh tiết lộ bí mật. Hai người Lục bạn thấy y làm việc thuận lợi, trong 2 ngày mà đã có manh mối đều cảm thấy yên tâm, luôn miệng dân dạ. Di Tiểu Bảo bảo Song Nhi ăn mặc nam trang, giả làm thư đồng đi theo y. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 36 bộ truyện Lục Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này vào lúc 23:30 đêm ngày mai trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.